bộc phát ra lực lượng vương thiên cảnh trung kỳ. Một vạn viên thuần dương đan có thể cho kiếm vương khôi lỗi kích hoạt một phút đồng hồ bộc phát ra lực lượng vương thiên cảnh cực hạn. Kiếm vương khôi lỗi cũng chỉ hiểu được một loại thần thông đỉnh cấp, chính là cửu tuyệt kiếm, tuyệt sơn, tuyệt thải, tuyệt tinh thần, tuyệt yêu, tuyệt ma, tuyệt trần tiên, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhật nguyệt. Long Hoàng cũng bị kiếm vương khôi lỗi này trấn trụ rồi, tặc lưỡi không thôi, cuối cùng mới nhìn có chút hả hê nói: "Này tiểu tử, kiếm khôi lỗi thì cũng thôi đi, kiếm vương khôi lỗi này vậy mà chỉ ăn thuần dương đan. Ở chân cương trung thiên giới hoang vu, người đi đâu tìm nhiều thuần dương đan như vậy? Coi như là ở đại thiên thế giới, thuần dương đan cũng không phải đã dễ dàng lấy được như vậy đâu." Khương Tử Nam cũng cười khổ một tiếng. Nếu không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp ở trong thần ma cổ chiến trường phát hiện một địa phương chứa đựng thuần dương đan, thì hắn căn bản không có nhìn thấy quả thuần dương đan. Nhưng mà bất kể như thế nào, hôm nay trên người của hắn còn có mấy trăm viên thuần dương đan, đầy đủ kim vương khôi lỗi phát huy lực lượng vương giả sơ kỳ. Cảm lại vương giả coi như là có lực tự bảo vệ một chút. Khương Tử Nam suy nghĩ, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động nói: "Long Hoàng tiền bối, không biết ta được có thuần dương linh mạch kia có thể không thúc giục được kiếm khôi lỗi hay không?" "Thuần dương linh mạch à?" Long Hoàng sững người nhưng vẫn đáp: "Thuần dương linh mạch chính là áp xúc thuần dương tinh hoa. Lấy thuần dương linh mạch một thước vuông kia, ít nhất cũng có hơn vạn thuần dương đan đấy. Tự nhiên có thể thúc giục kiếm vương khôi lỗi. Bất quá thuần dương linh mạch cực kỳ trân quý, coi như là ở đại thiên thế giới cũng là vật rất trân quý. Người xác định muốn dùng nó để mà thúc giục kiếm vương khôi lỗi không?" Khương Tử Nam gật đầu nói: "Nếu thật sự có thể đến sinh tử nguy cơ, kiếm vương khôi lỗi là lá bài tẩy của ta, phát huy ra lực lượng vương giả cực hạn. Thuần dương linh mạch này coi như là dùng cũng không có gì. Hôm nay đã nhận được kiếm vương khôi lỗi, ta cũng có thể đi chỗ sâu trong thập vạn đại sơn tìm thiên điều cung xông vào một phen rồi." Trong nội tâm của Khương Tử Nam lo lắng cho Hoàng Thiên Y an nguy thế nào, cũng bất chấp lúc này tu luyện củng cố tu vi đi ra khỏi động phủ. Chỗ của hắn đã thuộc về ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn rồi. Tại đây khắp nơi đều là ngọn núi cao vút trong mây, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng, tiếng yêu thú gào thét xuyên kim liệt vân, khắp nơi đều tràn ngập khí tức mãng hoang. Khương Tử Nam xem xét vị trí thiên điều cung mà tụ vương để cho hắn, cùng thiên đồ trong ngọc giản đối ứng, phát hiện thiên điều cung này vậy mà cách thượng cổ di tích trên bản đồ cực kỳ gần, bất quá chỉ mấy vạn dặm thôi. Hơn nữa, vị trí của thiên yêu cung cũng là tiểu thế giới. Trong nội tâm của Khương Tử Nam cảm giác được có chút quái dị. Nhưng mà hắn không có đa tưởng, cực tốc bay về phía thiên yêu cung. Mà giờ khắc này, thập vạn đại sơn đã bởi vì sự tình của Khương Tử Nam mà triệt để sôi trào lên, trở thành tiêu điểm cho cả chân cương giới chú mục. Khương Tử Nam ở thời điểm đột phá thông thiên cảnh vậy mà dẫn phát cửu trọng đổi kiếp, phần thiên tử yêu nghiệt này chấn kinh tất cả mọi người. Lôi kiếp vốn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng có xuất hiện qua, vậy mà xuất hiện ở trong thời điểm đột phá thông thiên cảnh. Cái này để cho Khương Tử Nam vốn đã thành danh đại chấn càng làm cho người ta chú mục hơn. Hơn nữa, truyền thuyết Khương Tử Nam đã nhận được một khối thuần dương linh mạch. Loại chí bảo này, ngay cả phương giả cũng muốn đỏ cả mắt, lập tức đưa tới tất cả mọi người điên cuồng. Thuần dương linh mạch, nếu bước phương giả đạt được, rất có thể trực tiếp phá vỡ mà vào đến phương thiên cảnh. Mà phương giả đạt được, tu vi cũng có thể được tăng lên rất lớn. Loại bảo vật này, vậy mà xuất hiện ở trong tay Khương Tử Nam, lập tức đưa tới rất nhiều người có ý chí, nhú ý. Rất nhiều cường giả bắt đầu âm thầm chạy về phía thập vạn đại sơn, muốn thừa cơ cướp lấy thuần dương linh mạch. Trừ lần đó ra, còn có một việc oanh động chân cương giới. Yêu thần cung cung chủ, yêu thần vô cùng thần bí, một mực bế quan, vậy mà đột nhiên xuất quan, hơn nữa trực tiếp đánh chết thiên yêu cung thánh nữ, giết rất nhiều người của yêu thần cung, làm cho thiên yêu cung phòng bế sơn bồn. Thụ vương ở trong thập vạn đại sơn cứu Khương Tử Nam, nhưng mà bản thân đã bị yêu thần đánh trọng thương, không rõ tông tích. Hơn nữa, ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, trong khoảng thời gian này có bảo quang xuất hiện, yêu thú chấn động, hừ hừ thực thực,